khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 28, Mary thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca ta nhớ được cái đồ chơi này rất tiện nghi, nhiều ít. Hệ thống, nguyên liệu là bong bóng nước, là rất tiện nghi. 10 cái điểm tích lũy. Tiện nghi cái rắm, vì chi kỳ, 10 điểm tích lũy liền 10 điểm tích lũy đi. Hạ ca tráng sĩ bóp cổ tay, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được vật phẩm. Mary Su Thánh Thủy, công hiệu. Nhỏ tại bất luận cái gì vật phẩm bên trên, vật phẩm đấy sẽ sinh ra thất thải quang choáng, dụ hoặc giá trị cưỡng ép. 100, duy trì hiệu quả 3 canh giờ. 3 canh giờ đó, 10 cái điểm tích lũy xem như cũng không lỗ. Một bên Thường Lộ ha ha cười lạnh, người bất nói nhảm cho ta nhờ, đại nhân, hắn liền làm miệng đầy mê sảng. Cái gì tuyệt thế thần đan, chỉ là một cái ngay cả nội môn đều vào không được ngoại môn tạp trùng. Con đường này hoàn toàn chính xác thông hướng Tố Khê. Thiếu nữ hơi hơi hất cằm lên, cắt ngang Thường Lộ lời nói. Mà lại hôm nay, nghe Thường Lam nói, đan phong đại đệ tử Cố Bội Cửu đúng là từ Tố Khê đan cắt tiến đến Lăng Khê nghị sự các. Thường Lộ không cam lòng nói. Nói không chừng chỉ là trùng hợp. Hờ, trùng hợp, ngươi nhìn các ngươi cái này liền không hiểu được a. Hạ ca tiếc hận đem đan dược thu được trong tay áo. Vị sư huynh này, liền so chân châu kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng, là thần đan lời nói cũng sẽ phát sáng, ta cái này thần đan chỉ là phát sáng phát tương đối trễ mà thôi, nhưng ngươi không thể bởi vì nó phát sáng phát chậm một điểm, liền nói nó là cước dê viên, cũng không thể bởi vì ta thiên phú dị bẩm, liền nói mọi chuyện trùng hợp a. Thường Lộ hứ một ngụm, 10 phần trào phúng. Kia dị bẩm thiên phú tiểu huynh đệ, ngươi ngược lại để ngươi cứt dê viên cho ta phát cái ánh sáng nhìn xem a. Hạ ca còn chưa lên tiếng, Thường Lộ lại giơ lên cái cằm, một mặt ngoan sắc, hắn khoát tay chặn lại. Ngươi chờ một chút, ngươi nói ngươi kia là tuyệt thế thần đan, vậy chúng ta liền đến cực một chút. Thường Lộ hiện tại đầy trong đầu đều là muốn cho hạ ca cho hắn quỳ xuống đến, để hắn đem đầu của hắn vặn xuống đây, trong mắt của hắn âm độc đến cực điểm, mặt hướng Sở Y thời điểm y nguyên cung kính. Đại nhân, ngài làm chứng, nếu như kia tuyệt thế thần đan không biết phát sáng, liền để hắn quỳ xuống cho ta dập đầu 100 cái khấu đầu. Dập đầu đến chết, hạ ca có chút nhíu mày. Nha, rất độc nha, quả nhiên là kiếm phong đệ tử, đúng lý không tha người. Vậy nếu như là đâu, hạ ca trên mặt rất phối hợp làm ra có chút khủng hoảng bộ dáng. Ngươi làm gì? Thường Lộ thấy một lần hạ ca như thế, trong lòng càng có hơn 9 phần lực lượng. Hắn hung ác âm thanh nói. Nếu như đó là thật, lão tử cho ngươi dập đầu 100 cái khấu đầu. Dù sao, không thể nào là thật, hắn nhất định phải làm cho tiểu tử này cho hắn quỳ xuống. Thường Lộ ngẩng đầu đi xem bên kia thiếu nữ, đại nhân, tiểu tử này khẳng định là đang lừa người. Đến làm cho hắn đạt được một chút giáo huấn. Tốt, hạ ca vẫn là một bộ có chút hốt hoảng bộ dáng. Nhưng là ta còn muốn cộng điều kiện, ngươi nói. Thường Lộ quay đầu chừng nàng, đầy mặt dữ tợn. Hạ ca cẩn thận từng ly từng tí, Thường sư huynh, ngươi cũng đã nói, cái này nếu không phải thần đan, ta liền cho ngươi dập đầu 100 cái khấu đầu, nhưng tiền đặt cược cái đồ chơi này đến song phương đều có tài tính công bằng mà. Cái này tuyệt thế thần đan nếu là phát sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không muốn ngươi cho ta dập đầu, ngươi liền cho đan phong tất cả ngoại môn đệ tử một người dập đầu một cái đầu thế nào? Thường Lộ chọc tức cười. Liền như ngươi loại này ngay cả nội môn đều không vào được tạp chủng, từ đâu tới vốn liếng cùng ta đàm công bằng. Hạ ca nháy nháy mắt, đổ ước lời nói, mặc kệ thân phận, song phương đều phải là công bằng mới tốt. À, như vậy thật là thật khó xử, Thường sư huynh hiện tại cùng ta cái này nội môn đều không vào được tạp chủng đánh cực, ai nha, kia Thường sư huynh chẳng phải giống như ta sao? Nghe vậy, Thường Lộ một ngụm lão huyết tắc nghẹn ở trong cổ, lại đem hắn cùng những cái kia đan phong ngoại môn tạp chủng so sánh. Bây giờ hắn đầy trong đầu đều là muốn như thế nào đem cái này thối tạp trùng ép thành cặn bã. Ta nhất định phải gờ yêu ta ếch ngươi. Thường Lộ thanh âm âm trầm vô cùng. Ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ xuống. Hạ ca cong mở mắt. Kia Thường sư huynh, nhưng nhất định phải ở vị tiểu sư tỷ này chứng kiến dưới. Hào hào thắng đánh cực của chúng ta a. Hạ ca nghĩ, lại tăng thêm điều kiện. Bất kể đã Thường sư huynh cảm thấy cùng ta đánh cực là khuất nhục, vậy ta lại thêm cái nhỏ trứng màu được rồi, cái này thần đan công hiệu đặc biệt diệu, mặc kệ ai thắng ai thua ta đều có thể tặng nó cho sư huynh ngài trị thương. Hệ thống, chấm, tiểu tử thúi, Thường Lộ kiếm, bang, một tiếng vào trên mặt đất, ai mẹ hắn hiếm có ngươi cứt dê viên, ngươi chờ đó cho ta dập đầu đi. Đại nhân, hạ ca có chút nghiêng đầu, đi xem cái kia tay áo bên trên ngân điệp thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn hắn một cái. Có thể, lấy ra đi, Thường Lộ thanh âm âm tàn, Lấy ra để nó phát sáng a, Hạ Ca một bộ lạnh dung dáng vẻ, nhưng trong tay áo Mary Sue thánh thủy sớm tại cùng đối phương miệng pháo thời điểm hơi dính một vòng vừa thu lại, như mây trôi nước chảy làm xong tay chân. Trên mặt lại là một bên thở dài, một bên đem hai viên thuốc từ trong tay áo nhặt ra ngoài. Nói rồi không phải cứ dê viên, là, vạn vật phục sinh tuyệt thế vô địch Mary Sue hồi xuân đan. Hệ thống, chấm, vừa vặn giống không có Mary Sue Aoi. Mà ở Hạ Ca xuất ra đan dược một nháy mắt chung quanh lại là bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, giống như là không khí đều đọng lại giống như trầm mặc. Không có người để ý kia, tuyệt thế thần đan, danh tự bên trong đột nhiên thêm ra đến cộng phim Mary Sue. Ánh mắt của bọn hắn, đều ngưng tụ ở thiếu niên trong tay hai viên ở dưới ánh tà dương rạng rỡ sinh ra thất thải thần huy hai viên thần đan bên trên. Kia là không có gì sánh kịp dụ hoặc cùng hoa mắt thần mê màu sắc dùng dụ hoặc kích thích mỗi người tham lam tâm ma. Muốn, đạt được nó, đạt được viên này thần đan, liền có thể trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt. Đạt được nó liền có thể đạt được hết thảy. Thường Lộ cảm thấy trong mắt không còn có cái gì nữa, chỉ có áo gai thiếu niên trong tay, rạng rỡ lấp lóe hai viên thuốc. Hắn cảm thấy mình quả thực quên đi tất cả, lòng tràn đầy đầy não, đều chỉ có một cái ý nghĩ. Đạt được nó, thần đan, hắn lẩm bẩm mở miệng xuất phát từ nội tâm. Không có người để ý đan dược này công hiệu là cái gì, không có người để ý nó có phải hay không chỉ biết phát sáng, càng là chưa từng va chạm xã hội thiếu niên liền càng dễ dàng bị hoa mỹ dụ hoặc che đậy bản thân, mất đi sơ tâm. Đây là nhân tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang nhìn Hạ Ca trong tay thần đan diệu dược mà ống tay áo thêu lên ngân điệp thiếu nữ, lại nhìn xem thiếu niên kia mặt có chút nhíu lên lông mày. Ghim tóc lục mang thiếu niên khóe môi nhuộm ý cười nhợt nhạt, một thân áo gai bọc lấy mảnh mai dáng người tựa hồ là bị thương, trên cổ còn ghim tuyết trắng băng vải, nổi bật lên làn da trắng nõn, mặt mày thản nhiên. Sở Y lông mày hơi động một chút, không hiểu nghĩ, là một nam hài tử, người này ngược lại là có chút thanh tú. Thất thải thần đan mặc dù 10 phần mê người động tâm, nhưng cách để nàng động tâm trình độ còn kém xa lắm, Trường An Sở gia là 500 năm trước hoàng tộc, mặc dù bây giờ không có quốc gia cũng không có quyền lực cùng hoàng tộc vinh quang, nhưng chỉ là hai viên thuốc nàng vẫn là không để vào mắt. Đồ vô dụng, nàng cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú sự tình chỉ có hai kiện, một cái là đem cái kia cao cao tại thượng bào thì kéo xuống thần đàn, một cái khác, bên này Hạ Ca bỗng nhiên đem đan dược một lần nữa thu nhập trong tay áo, hào quang bảy màu đột nhiên biến mất, tất cả mọi người lung lay một chút mới kinh ngạc tỉnh táo lại. Thiếu niên mặt mày giảo hoạt giống như vô ý nói. Nha, sư huynh, ngài vừa mới là không phải là. Thần đan, nha, lấy lại tinh thần Thường Lộ lập tức đỏ lên khuôn mặt. Ngươi, ta không có, Sở Y thanh âm nhạt nhẽo. Thường Lộ sắc mặt đỏ lên, biết phát sáng liền là thần đan rồi. Nói đùa cái gì, Hạ Ca một mặt vô tội, nhưng có phải hay không Thường sư huynh chính ngươi nói sao ta tuyệt thế thần đan không biết phát sáng, liền cho ngài dập đầu 100 cái khấu đầu. Nàng lung lay tay, thần quang bảy màu một huyễn mà qua, Thường Lộ một chút lại nhìn mà trợn tròn mắt, Hạ Ca thanh âm 10 phần vô tội. Nhưng là nó hiện đang phát sáng, dựa theo tiền đặt cược sư huynh ngươi làm như thế nào đâu. Thường Lộ siết chặt tay, khớp xương ma sát. Kéo kẹt, rung động, Hạ Ca có chút nhướng mày, nhìn về phía một bên tiểu thiếu nữ, thanh âm mơ hồ mang theo trêu tức. Tiểu sư tỷ, vừa mới vị này Thường sư huynh nói lời, ngài đều nhớ a, ngài cũng không thể bởi vì hắn cùng ngài cùng là kiếm phong đệ tử liền thiên vị hắn nha. Sở Y nhìn thoáng qua cười hì hì thiếu niên, dừng một chút. Ta đương nhiên sẽ không thiên vị, Thường Lộ đột nhiên mở to hai mắt, đại nhân, Sở Y nhìn hắn một cái, Thường Lộ liền bỗng nhiên im lặng. Nói là công tử nhà họ Thường, nhưng hắn chỉ là Thường gia vợ bé con thứ mà thôi, bình thường có thể ỷ vào Thường gia thân phận, đi theo Sở gia nhị tiểu thư sau lưng cáo mượn oai hùng, nhưng thời khắc mấu chốt căn bản không có tư cách xen vào dù là Trường An Sở gia nhị tiểu thư một câu. Sở gia nhị tiểu thư đã từng có một đoạn thời gian không biết là bị người hạ độc hay là như thế nào, mù hai mắt không có nửa tháng liền từ trong nhà mất tích bí ẩn, lưu lạc dân gian, trở về sau con mắt đã tốt nhưng tính tình lại trở nên 10 phần cổ quái, để cho người ta khó mà phân biệt. Nàng nhìn xem hắn ức hiếp nhỏ yếu thờ ơ, thậm chí có lúc sẽ còn cố ý cho hắn. Giải quyết rõ ràng chỉ có 11-12 tuổi, tâm tư lại giấu giống như rắn độc sâu để cho người ta thấy không rõ lắm, ở trong mắt Thường Lộ, vị này nhị tiểu thư chỉ có ở gặp được nàng bào thì thời điểm, nàng mới sẽ lộ ra rõ ràng cảm xúc. Căm hận, chán ghét, hận không thể làm cho đối phương đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói phân hai đầu, hiện tại vị này Sở gia nhị tiểu thư, dù là nàng nói để hắn đối cái này tiểu thiếu niên dập đầu sứt mẻ đến chết cũng không có người có thể chỉ trích nàng dù là một chữ. Trường An Sở gia coi như đã mất đi hoàng tộc tên tuổi, chỉ bằng kia một kiện thượng cổ y mị Sở đao tế linh cũng có thể để tất cả gia tộc vì đó cúi đầu xưng thần. Ta là sẽ không thiên vị, nhưng ở trước đó, tay áo bên trên ngân điệp nhẹ nhàng thiếu nữ nhìn xem Hạ ca. Ngươi, tên gọi là gì? Tay áo Hạ nắm đấm có chút nắm chặt, Hạ ca trên mặt cười nhẹ nhàng. Ta gọi Hạ ca a, Hạ ca, người kia người trong lòng, cũng là họ Hạ, thật sự là phá lệ để cho người ta buồn nôn họ. Sở Y trên mặt y nguyên mỉm cười, đáy mắt lại xẹt qua một tia lạnh buốt. Ta đã biết, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng còn tưởng rằng tìm tới người kia, quả nhiên, không thể nào, mà lại, nàng thế mà có thể đem họ Hạ người tưởng lầm là người kia. Làm sao phối, thiếu nữ quay người phải tay áo bỏ đi, Thường Lộ theo trước ngươi đổ ước làm, Thường Lộ mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nữ hài bóng lưng. Đại, đại nhân, Kiếm Phong các đệ tử gặp Sở Y đi có chút do dự nhìn thoáng qua thụ thương trên mặt đất Thường Lộ, có người muốn tới đỡ một chút, thiếu nữ thanh âm đột nhiên vang lên. Mất mặt kia muốn đỡ người Kiếm Phong đệ tử đột nhiên cứng đờ, sau đó cũng liền vội vàng theo tới Sở Y sau lưng, đúng là không có ý định để ý tới. Hệ thống do dự âm thanh âm vang lên đến, tốc chủ, gặp phải cố nhân, ngươi không chào hỏi một chút thật được không? Không sao, Hạ ca dừng một chút, một mặt thâm trầm, nàng đã là có thể bữa bữa đều có thể ăn vào bánh bao người. Không, phải nói, vốn chính là, hệ thống, chấm, cho nên ăn bánh bao cùng cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Hạ ca nói xong liền vòng qua cũng không nhúc nhích Thường Lộ, đem cuộn mình sau lưng Thường Lộ cũng không nhúc nhích thiếu nữ ôm. Ta dẫn ngươi đi tìm đại phu. Trên đùi thụ thương Thường Lộ cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ ca, không nói một lời. Hạ ca ôm lấy thiếu nữ, đối Thường Lộ méo mó đầu, lộ ra một cái cười. Thường sư huynh, đánh cược của chúng ta, ngươi cũng đừng quên rồi. Thường Lộ nghẹn trong chốc lát oán hận nói. Vậy ngươi đem, thần đan, cho ta, chấm, hệ thống, chấm, Hạ ca hơi có chút ủ rột tâm tình lại bởi vì đối phương một câu tiêu tán hầu như không còn. Kia thường sư huynh cũng không nên quên dập đầu. Hạ ca nín cười, đem trong túi, thần đan, ném tới trước mặt hắn. Sư huynh cứ việc dùng, chữa khỏi trăm bệnh, đan dược thất thải thần huy bỗng nhiên nở rộ Thường Lộ đại não trong nháy mắt trống rỗng, trên đùi thống khổ tựa hồ cũng bởi vì. Thần đan, quang huy giảm bớt hầu như không còn, trong mắt đều là tham lam. Hạ ca ném đan dược sau ôm thiếu nữ quay người rời đi. Hệ thống, hắn chính là ngươi tìm được, thiên cổ chi âm, rồi, Hạ ca chững chạc đàng hoàng. Kỳ thật hắn chi âm là tham không phải ta, cho nên, giáo huấn nho nhỏ một chút cũng không có gì. Trong ngực thiếu nữ lại là ở nàng đem đan dược ném cho đối phương thời điểm đột nhiên vùng vẫy một hồi, đầy mắt hận sắc thanh âm khàn giọng. Ngươi tại sao muốn đem thần đan cho hắn? Ngươi tại sao muốn cứu hắn? Hạ ca khẽ giật mình, thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt đều là thống khổ cùng căm hận. Thường Lộ ỷ vào thân phận của mình làm nhiều việc ác, ngươi tại sao muốn cứu hắn? Cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhảy nhót tưng bừng còn có sức lực mắng chửi người, nhìn qua tổn thương giống như không phải rất nghiêm trọng. Hạ ca, ta chợt nhớ tới một sự kiện, nàng ôm thiếu nữ, xoay người đi đến run tay đem. Thần đan, nâng đến trong ngực Thường Lộ trước mặt khóe môi cong lên một vòng cười. Sư huynh, Thường Lộ bị một tiếng này gọi tòng thần đan mang cho hắn hoa mắt thần mê bên trong lấy lại tinh thần, vừa nhìn thấy Hạ ca mặt chợt cảm thấy 10 phần chán ghét. Ngươi làm gì? Hạ ca trong ngực nghe tiếng thiếu nữ trong nháy mắt run lên, nàng siết chặt Hạ ca vạt áo, bản năng bắt đầu run rẩy lên. Đã có bóng ma rồi, nhìn thấy liền sẽ sợ hãi. Hạ ca khóe môi nhuộm cười, trong mắt lại trượt lên ý lạnh. Sư huynh, ngươi quên sao? Ta trong ngực chính là đan phong ngoại môn đệ tử nha. Thường Lộ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng nghiêng đầu một chút khóe môi ý cười nhàn nhạt. Nói đến ta cũng là đan phong ngoại môn đệ tử, bất quá ta không có bộ tóc đỏ mang, ngươi cũng không cần cho ta dập đầu nha. Lời hay không lời, thường sư huynh, ngươi không cần dập đầu hai lần nha. Trong ngực thiếu nữ run rẩy có chút ngừng lại, nàng dương mắt nhìn Hạ ca có chút khó tin mở to hai mắt. Nhưng mà cơ hồ là một nháy mắt Thường Lộ kiếm bỗng nhiên bay lên, hắn một tay cắt đan dược tay kia cầm chuôi kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hạ ca cổ họng. Cách chương.